Chương 1466 tối cường thăng cấp hệ thống. Chênh lệch thật lớn. Đồng. Đạn. Không. Đến, bị nghiền ép gắt gao. Hơn nữa, vẫn là ở hợp thể thần thông thả ra ngoài bên dưới. Chênh lệch này không thể nào tưởng tượng được, Long Phi điên cuồng giãy giụa, nhưng là căn bản vô dụng, trên người Kim Hoàng không ngừng di chuyển, càng giãy giụa cũng là ràng buộc khẩn. Long Phi trong cơ thể hết thảy đều bị nghiền ép ở, thiên thần thuẫn sức mạnh, cường hãn vô cùng tồn tại, đệ người, căn bản không được. Chiến Vô Song ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, kẻ bóp chết người, liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Vô tận càng rỡ, Long Phi nhìn chằm chằm giữa bầu trời Chiến Vô Song, nội tâm cực kỳ khó chịu, hắn cho rằng mình tu vi bây giờ cùng Chiến Vô Song chênh lệch cũng không lớn, hắn cho rằng 71 tầng năng lượng chủ thần khí đầy đủ đánh giết Chiến Vô Song, nhưng là... Hắn sai rồi, sai rất thái quá, hắn liền Chiến Vô Song thân đều không thể tới gần, liền hắn góc áo đều không có đụng tới, làm sao là đối thủ, coi như hắn đem 71 tầng năng lượng thả ra ngoài, cũng không phải là đối thủ, bởi vì trong tay hắn thiên thần thủng vượt qua Long Phi dự liệu, nó thật sự quá mạnh mẽ, Long Phi bị nghiền ép ở trong hố sâu, hai mắt sung huyết, nội tâm cực kỳ thống khổ, trong lòng liền như một con nổi giận giả thú đang điên cuồng rít gào như thế, hắn đang trưởng thành, hắn ở trở nên. Mạnh mẽ, thế nhưng, Chiến Vô Song cũng tương tự ở trở nên mạnh mẽ, hơn nữa hắn thu được sức mạnh, tài nguyên xa xa so với Long Phi nhiều hơn nhiều, thần bí cũ U Chiến Gia, thông thần thiên tháp bên trong to lớn tài nguyên tu luyện điên cuồng cung cấp cho Chiến Vô Song, phá tan 80 tầng, này không phải là người nào cũng có thể làm đến, Chiến Vô Song trên mặt mang theo ý sợ hãi, lạnh lùng cười nói, "Ngươi Long Phi, ngươi liền chết ở trên tay ta tư cách đều không có, hiểu chưa? Liền ngươi, còn muốn theo ta đấu?" Còn muốn theo ta cướp giật Ly Nhi sư muội? Mày xứng à? Người có tư cách gì? Một câu cú rơi xuống, mỗi một cú liền như một đòn nặng lôi bình thường oanh kích ở Long Phi tâm thần bên trên, này so với bị nghiền ép còn muốn đến khó chịu, chênh lệch quá to lớn rồi, Long Phi hàm răng đều muốn cắn nát, hắn một câu nói đều không nói ra được, bởi vì hắn hiện tại bị nghiền ép, hắn hiện tại liền không có tư cách nói bất kỳ lời nói, người yếu, bất kỳ ngôn ngữ đều là trắng xám. Chiến Vô Song miệt thị nhìn Long Phi, nói, kẻ tác ngâm nước tiểu hảo hảo chiếu chiếu mình, nhìn người mình là cái gì đức hạnh. Ha ha ha, Chiến Vô Song cười lớn một tiếng, ngược lại sức mạnh vừa thu lại, nói, kẻ Long Phi, vĩnh viễn sống ở ta sợ hãi trong bóng ma đi, ha ha ha, tiếng cười di thiên, phạm vi vạn lý đều đang vang vọng, Chiến Vô Song bóng người chậm rãi biến mất ở phía chân trời trong hầm, Long Phi song quyền nắm chặt, móng tay đều lõm vào trong thịt, máu tươi chảy ra. Hắn lại như không cảm giác được đau đớn như thế, thân thể lại thống đều không kịp trong lòng hắn thống một phần vạn hắn. Cho rằng mình có thể nghiền ép Chiến Vô Song, có thể sự thực, lửa giận trong lòng bạo phát, Long Phi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, nổi gân xanh, ma thần chi thể sát ý điên cuồng tỏ khắp đi ra, Long Phi có chút không khống chế được muốn nổi khùng, thật sự khó chịu ở Nguyên Ương Tông thời điểm bị nghiền ép, nữ nhân bị cướp hiện tại vẫn bị nghiền ép, mình những năm gần đây nỗ lực vẫn là không cách nào lay động Chiến Vô Song. Vẫn không thể báo thù, sự đau khổ này chỉ có Long Phi tự mình biết tư vị gì, thật sự rất khó chịu, nghe vô biên vô hạn Chiến Vô Song tiếng cười điên cuồng, Long Phi ở trong lòng phát điên, không ngừng gầm thét lên, đã kích quá to lớn, hắn cho rằng mình chuẩn bị kỹ càng tất cả, nhưng là một chiêu liền bị Chiến Vô Song cho đánh bại, vô lực chống đối, vô lực phản kháng, liền thân đều gần không được, kém cỏi không phải bình thường to lớn, Nam Cung Yến nhìn Long Phi gần như tự ngược giống như đến phát điên. Nàng xem cực kỳ đau lòng, nhưng là nàng một câu nói đều nói không được, nàng không biết làm sao đi an ủi Long Phi, Diệp Kinh Vân cũng giống như vậy, đứng hố lớn bên cạnh, yên lặng nhìn Long Phi, không biết an ủi ra sao. Loại kia chênh lệch bọn họ cũng đều nhìn ở trong mắt, là không. Thể vượt qua, không phải nói người nỗ lực tu luyện đột phá liền có thể thay đổi, 108.000 dặm chênh lệch, quá nhiều, người đang cố gắng, người khác cũng đang đột phá. Căn bản không đuổi kịp trong tay hắn này mặc cự thuẫn một chiêu liền có thể đánh giết Long Phi, trong bọn họ bất luận một ai cũng không ngăn nổi, nhưng mà Long Phi cũng không biết, vừa nãy một chiêu tiêu hao Chiến Vô Song 300 kiện thượng cổ linh khí. Bất quá, thượng cổ linh khí đối với Chiến Vô Song mà nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cửu U Chiến Gia, địa ngục môn đang khắp nơi cho hắn vơ vét thượng cổ linh khí, hắn thiên thần thuẫn bên trong năng lượng bỏ thêm vào đến hơn 1.000 tầng, đồng dạng là chủ thần khí, tương tự sức mạnh. Thế nhưng Chiến Vô Song trong tay thiên thần thuẫn năng lượng càng mạnh hơn một phần, Long Phi tự nhiên không chống đỡ được thông thần thiên tháp Chiến Vô Song cao mày, ngăn ngắn thời gian mấy năm, liền. Trở nên cường đại như thế, ta thật coi thường người, Long Phi. Có thể đem bán thần cảnh giới Diêm Thiên La bắn cho giết, này không phải là sức mạnh bình thường, loại kia thời điểm, nếu như hắn không dùng tới thiên thần thuẫn sức mạnh, e sợ. Hắn căn bản là không có cách trấn áp lại Long Phi, 200 tầng năng lượng bỏ thêm vào liền như vậy biến mất, Chiến Vô Song nội tâm cũng là cực kỳ khó chịu, những năng lượng này đều là hắn vì là thượng cổ thần chiến trường làm chuẩn bị, tiêu hao 200 tầng, Chiến Vô Song lập tức nói, cho ta cha tiện thể nhắn, để hắn lại chuẩn bị 200 kiện thượng cổ linh khí. Vâng, thiếu gia. Một tên nô người lui xuống, một ông già khẽ nói, ê đại nhân, tại sao không giết hắn? Long Phi bị ràng buộc ở, Chiến Vô Song giết hắn bất quá chuyện dễ dàng, nhưng là cũng không có, bị mấy để hắn không nghĩ ra, Chiến Vô Song khóe miệng hơi một câu, nói, ê trước mắt hắn vẫn chưa thể chết. Ông lão nghi ngờ nói, ê tại sao? Chiến Vô Song nhìn phía xa hư không, trôi nổi ở mặt trời bên dưới màu vàng thần tháp, khẽ nói, vì Hiên Viên Ly Nhi, hắn liền không thể chết được. Long Phi mệnh ta căn bản không để vào mắt, giết hắn dễ như ăn cháo, thế nhưng ta không thể để cho hắn ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Hiên Viên Ly Nhi nhất định phải đánh vỡ thông thần thiên tháp, nhất định phải phá tan 100 tầng tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Chiến Vô Song nở nụ cười, cười rất dữ tợn, hắn không giết Long Phi là vì kích thích Hiên Viên Ly Nhi, cũng chỉ có Long Phi có thể đem Hiên Viên Ly Nhi trong cơ thể tiềm năng kích thích ra đến, mới có thể phá tan thông thần thiên tháp. Hắn muốn Hiên Viên Ly Nhi trong cơ thể nguồn sức mạnh kia, làm hết thảy đều là vì nguồn sức mạnh kia. Chiến Vô Song từ sinh ra được bắt đầu, hắn liền gánh vác cửu u chiến gia cuộc khởi vận mệnh, làm thần hậu duệ. Hắn nhất định phải để gia tộc trở lại thần đỉnh cao, ai dám chặn hắn, đều phải chết, Long Phi. Chỉ là chết chậm một chút mà thôi, Chiến Vô Song lạnh lùng cười nói, Long Phi, chờ Hiên Viên Ly Nhi phá tan 100 tầng, chính là người mất mạng hoàn toàn thời gian. Trong sân, Long Phi điên cuồng tu luyện công pháp, một lần lại một lần, một lần lại một lần, hãy cùng điên rồi như thế, mỗi một lần đều đem hết toàn lực, như điên cuồng, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, số từ, 1825 cung vớt bi, liêu.